Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là do Thi bận một chút xíu việc riêng, cho nên giờ này là 7 giờ tối rồi Thi mới ngồi kể các bạn. Hôm nay chúng ta nghe khuya một chút xíu cho nó phê nha. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn gửi tin nhắn cho Thi. Bạn yêu cầu Thi giấu cái nick và giấu cái tên của bạn đi. Bạn kể về cái khoảng thời gian mà cách đây là trước Tết năm rồi nữa, là bạn có làm bảo vệ cho một cái dự án ở bên quận 2, các bạn nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp. Và cái dự án này, là trong dự án đó là có cái chùa Đông Hưng đó, và trong cái khuôn viên thì có một cái văn phòng thì bạn gác trực ở đó. Thì cái thời gian đầu mới vào làm là bạn cũng bình thường, không có thấy gì hết, nhưng mà mọi người trong đó là cũng vì buồn cho nên hay rủ nhau đánh đề các bạn. Và bạn cũng lúc đầu là bạn đánh ít ít và cũng trúng, có khi là trúng được vài triệu rồi trúng được vài trăm, cho nên bạn cũng hay đánh lắm. Thì sau này nữa là bạn bắt đầu bị thua, các bạn không có trúng nữa mà cứ thua, nhiều khi thua nó thâm thủng vô luôn cái tiền lương luôn. Thì trong một lần đó ngồi buồn buồn, bạn thử rằng á, là hay là mình khấn vái cái người khuất mặt khuất mày ở đây thử xem sao mình có trúng hay không. Thì bạn mới mò cái điếu thuốc của mình, và khi mà mò thì bạn nhúng cái đầu thuốc á, vào trong cái ly nước, rồi xong rồi bạn lấy cái cây tăm nhang á các bạn, và đem ra trước cửa văn phòng cái chỗ gác trực á, và bạn vừa khấn vừa niệm xin cho mình trúng đề các bạn. Thì bạn để cái điếu thuốc đó, và sau khi mà cái điếu thuốc tàn thì bạn đem vào, thì bạn nhìn vào thì bạn thấy rõ ràng cái số 17. Thì qua ngày hôm sau là bạn đã chơi cái con số 17 đó và trúng trúng rất là nhiều. Thì khi mà bạn khấn vái á, là bạn nói nếu mà cho trúng thì bạn sẽ cúng cúng kiến để mà tạ lễ các bạn. Thì hôm đó là bạn cũng mua trái cây rồi giấy tiền vàng bạc để mà cúng. Thì khoảng vài tuần sau bạn lại tiếp tục làm như vậy, các bạn cũng bài bản lắm, cũng mò thuốc rồi cũng xin cũng khấn vái, nhưng mà kỳ này cho tới 3 số, và hai cái số đầu á là nó rất là rõ, nhưng mà cái số giữa thì nó không có rõ lắm, cho nên nó là bạn cứ cố nhìn hoài nhưng mà không có nhìn ra cái con số gì. Thì bạn đánh đại luôn các bạn, thì ngay chiều hôm đó là nó cũng ra là 3 con số y chang, nhưng mà nó lại ra cái đài thứ ba, không phải là ra hai đài chính, cho nên là bạn không có thắng cái chuyện đó, và bạn cũng bỏ, bạn không cúng luôn. Thì bắt đầu từ hôm đó là cứ là mỗi tối bạn về các bạn, là bạn đều nghe cái tiếng gọi tên mình, giống như là đang đi thì tự nhiên nghe cái tiếng kêu mà cái văng vẳng từ xa xa, mà bạn cứ nghĩ rằng đó là bạn bè của mình không thôi. Và khi mà nhìn lại, quay đi quay lại thì không có ai hết, hoàn toàn không có ai kêu. Thì lúc đầu là bạn nghĩ là chắc là bạn nghe lầm, nhưng mà cứ nghe hoài như vậy thì bạn cũng hơi sợ, nhưng cũng không có kể lại cho gia đình nghe, sợ rằng là mẹ của bạn là hoang mang lo lắng thêm. Thì đùng một cái thì bạn không còn nghe nữa các bạn. Thì bạn cũng mừng rằng đó là mình cũng không có còn nghe nữa, cũng đỡ rồi. Nhưng mà lại hôm một bữa hôm đó là do là bạn không có, là lúc đó là nghỉ Tết các bạn, và khi mà đi làm trở lại á, là khoảng cái ngày 15 tây tháng 3 là bạn không có, cái bữa đó là bạn không có trực, cho nên bạn ở nhà và đi nhậu với lại những người bạn của mình. Thì ba bạn lúc đó là mới mua một chiếc xe, và bạn dùng cái chiếc xe đó để mà đi và cầm theo cây đàn guitar để mà đến cái bữa tiệc nhậu rồi đàn chơi luôn. Thì khi mà phóng xe từ ở trong hẻm đi ra cái con đường lộ lớn các bạn, và đang đi giữa chừng như vậy, thì tự nhiên là có hai thằng say xỉn nó chạy đến, và nó chạy tốc độ rất là cao và nó tông thẳng vào trong bạn. Nhưng mà trước lúc đó là bạn có cảm giác giống như là ai bịt mắt và bịt tai của mình, đến nỗi là bạn phóng ra bạn rõ ràng là không có nhìn thấy hai cái người say rượu đó, mà bạn vẫn chạy ra và không có nghe tiếng kêu gì hết. Bạn có cảm giác giống như là ai che cái mắt và che cái tai. Thì khi mà định thần trở lại thì lúc đó là bạn đã bị tai nạn rồi các bạn, và cái cuộc tai nạn đó làm cho bạn là gãy xương sống mũi, rồi gãy hết 7 cái răng, rồi gãy chân và xây xát rất là nhiều, và bạn phải nằm bệnh viện quận 2 một cái thời gian rất là lâu các bạn. Và sau khoảng thời gian đó thì bác sĩ là cho bạn xuất viện về, nhưng mà do là cái chân bạn gãy cho nên đó là bạn phải bó cái bọt chân đó, cho nên chưa có đi làm lại và nghỉ dưỡng ở nhà. Thì trong phòng của nhà bạn đó, là bạn nói là phòng của bạn rất là nhỏ, không có lớn đâu. Cái phòng chỉ là đủ cái giường rồi có thêm một cái tủ để mà quần để quần áo đó các bạn. Thì vài ngày đầu khi mà về nhà nằm á, là do là cái chân bị gãy mà thành ra bạn phải nằm một chỗ luôn. Rồi nhức đau quá cho nên phải gác chân lên. Thì một trong một cái đêm là sau khi mà xuất viện về nhà vài ngày đó, là vài đêm sau là tự nhiên là cái tủ các bạn, cái tủ là cái tủ kiến thì tự nhiên là không ai đụng chạm gì, giữa đêm luôn bạn đang ngủ thì tự nhiên là cái tủ á, hả, là cái cửa kiến á, là nó đổ xuống và nó rơi xuống giống như là ai đẩy cái đẩy rất là mạnh, khiến cho cái kiến nó bể ra và nó bể một cái xoảng luôn. Và hên sao á, là không có trúng vào đầu bạn, bạn nằm rất là gần cái đầu tủ các bạn. Và khi mà nghe xoảng vậy thì ba bạn chạy qua thì mọi người, hả, là coi như là thở phào, tại vì á, là nếu mà đổ xuống cái đầu bạn là coi như là chết chắc hoặc là nằm bệnh viện tiếp rồi, nhập viện tiếp rồi. Nhưng mà may sao á, là không có đổ vào trong cái đầu của bạn các bạn, mà cái cửa là bình thường hết, không ai đụng vô, mà tự nhiên là cái kiến lại bị bể như vậy. Thì khi mà đêm đó là gia đình chuyển bạn qua một cái phòng khác để mà nằm, và suốt vài tháng sau là bạn không có nằm phòng của mình. Thì bạn cũng có kể lại cho mẹ bạn nghe những cái gì mà bạn đã trải qua. Thì mẹ của bạn cũng đi chùa và cầu nguyện cho bạn, rồi bạn cũng cầu xin với Phật trời á, là bỏ, dạng như là nếu mà có van vái một cái gì bậy bạ mà không có làm á, thì bỏ qua giùm. Rồi khi mà bạn đi đã bình phục hẳn và đi làm trở lại rồi, thì bạn được sư sư trong chùa cho một cái phép bùa chuẩn đề đó các bạn, và bỏ vào trong túi. Rồi cái thẻ nhân viên thì cũng được sên để mà không có bị giống như là ma quỷ xâm nhập vậy đó. Thì khi mà đi làm trở lại thì từ đó về sau là bạn cũng không nghe gì và cũng không có còn gặp cái chuyện xui nữa các bạn. Sao cái chuyện đó, thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi tin nhắn cho Thi, thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên web của Thi để cho mọi người xem chính chủ kể lại. Bạn nói rằng là tới bây giờ mà bạn vẫn còn đau ê, tại vì cái xương sống mũi là bị gãy á các bạn, cho nên nó là cái cơ thể con người mình mà đã bị thương qua một lần rồi thì nó lành cũng không có lành hẳn, tới giờ bạn cũng vẫn còn đau nhức các bạn. Thì cái câu chuyện này rút cho chúng ta một cái bài học rằng đó là chúng ta đừng bao giờ chơi với lại ma quỷ các bạn. Chúng ta đã xin xỏ mà không, dạng như là người ta cứ cho rằng đó là người ta đã cho ra cái số đó rồi mà xui cái là không có trúng cái đài đó để cho bạn trúng, cho nên đó là bạn nghĩ bạn không trúng cho nên bạn không cúng, rồi người ta đi theo, người ta phá mình. Thì đây là một cái câu chuyện rút ra cho chúng ta một cái bài học rằng đó là đừng bao giờ xin xỏ một điều gì mà nếu mà đã xin mà người ta đã có cho rồi, cho dù các bạn được lợi lộc ích các bạn vẫn phải cúng trả lễ cho người ta. Thì thêm một cái câu chuyện thứ hai là của một bạn, và bạn này là kể về người bạn của bạn ấy là thuê nhà các bạn. Thuê nhà thì lần đầu tiên là bạn thuê nhà ở quận 3, ngay trung tâm quận 3 luôn, và lúc đó là có mở thêm một cái quán cà phê và thuê một cái phòng của cái người chủ nhà để mà tiện bề mà đi làm rồi trông coi quán cà phê luôn. Thì cái cô đó cho bạn thuê một cái căn phòng, và sau này á, là khi mà bạn thuê bạn không hề biết cái căn phòng đó là của con gái của cô ấy các bạn, mà bạn ở á, là bạn biết cái phòng này là cũng gọn gàng sạch sẽ và chỉ giá chỉ thuê là chỉ có 1 triệu thôi. Nhưng mà hả là cái khoảng thời gian đầu thì bạn cũng không có nhìn thấy gì hết. Nhưng mà hôm đó là bạn do là đi chơi với bạn của mình, tới 1 giờ đêm bạn mới về các bạn. Thì khi mà về thì bạn quên đóng cửa sổ đi, thì tự nhiên là đang ngủ ở trong phòng thì bạn có cảm giác giống như là ở ngoài là có người đứng ở ngoài cửa sổ các bạn, và cứ bay qua bay lại vậy. Thì bạn nhìn thấy rồi bạn đóng cửa sổ lại nhưng mà vẫn cứ còn cái cảm giác rất là kỳ. Thì qua ngày hôm sau bạn có hỏi cái cô chủ nhà, thì cái cô chủ nhà nói là đúng rồi, tại vì hôm đó là cái ngày mà giỗ của con cô, cho nên nó là con cô bệnh mất cách đây cũng 1 2 năm gì đó rồi, bây giờ là con cô nó về thôi, không có gì đâu. Thì bạn cũng ở đó một thời gian và bạn cũng lâu lâu cũng hay thấy. Rồi sau khi mà dọn đi rồi, không có làm quán cà phê rồi, thì bạn có thuê một căn nhà ở gần sân bay Sân Tân Nhất các bạn. Và cái khoảng thời gian đầu ở là không, hoàn toàn không có gì xảy ra hết, nhưng mà tầm khoảng là 5 tháng sau thì một hôm là do là đi, đi chơi về trễ các bạn thì bạn có tắm rửa rồi giặt giũ quần áo và sau đó là bê cái thao đồ để mà lên sân thượng để mà phơi đồ. Thì vừa mở cửa sân thượng ra thì bạn nhìn thấy có một người đứng, một cái bóng đứng giữa cái sân thượng luôn, và cái bóng này tóc dài, mặc bộ đồ trắng các bạn, và bạn rất là sợ. Mà có nhiều lần trước bạn nhìn thấy nhưng mà bạn nghĩ rằng đó là mình hoa mắt hoặc là cái gì đó thôi, chứ bạn không có nghĩ rằng là bạn nhìn thấy rõ ràng như vậy. Thì khi mà nhìn thấy rõ ràng như vậy thì bạn chạy xuống lầu và bạn định định thần trở lại, thì bạn nghĩ rằng đó là mình đã thấy nhiều lần lắm rồi, và cái bóng đó là cái bóng của một người đàn ông các bạn, không phải phụ nữ đâu, tóc dài nhưng mà không phải phụ nữ. Thì bạn cũng có nói với lại cô chủ nhà, thì cô chủ nhà nói chửi bạn, nói rằng đó là mày nói chuyện bậy bạ, tao cúng đều đặn lắm làm gì có. Nhưng mà qua ngày hôm sau thì chính cái cô chủ nhà này lại đuổi bạn đi, không cho bạn ở đó, là do là cái cô này sợ rằng đó là bạn nói với lại người này người kia, rồi sau đó là người ta sợ nữa, cho nên cô này đã cho bạn đi và bạn cũng cho dẹp qua bên Bình Thạnh bạn ở. Thì đây là một câu chuyện của một người bạn, của một người mà gửi cho Thi. Thì bạn đã chụp luôn cái nguyên văn tin nhắn mà bạn đã kể cho bạn mình nghe rồi gửi cho Thi luôn, thì Thi cũng sẽ chụp lại và up lên trên web cho mọi người xem. Và tới thêm một cái câu chuyện nữa, và đây là một câu chuyện mà bạn kể rằng cách đây cũng đã 7-8 năm trước rồi. Thì bạn có về quê, và mỗi lần về quê thì bạn hay đi rủ những cái người bạn mà bên nhà ngoại của mình để mà đi chơi, tụ tập đi chơi ăn uống. Thì bình thường là bạn đi cái đường ngoài các bạn, nhưng mà không hiểu làm sao thì hôm đó lại đi vào trong một cái con đường tắt. Thì khi mà đi vào trong con đường tắt thì bạn đến một cái ngôi nhà của một người bạn thân của mình chơi hồi mà có lúc tiểu học á, thì bạn đứng bạn kêu cái người đó nhưng mà người đó không có ra. Thì tự nhiên là bạn xoay lại thì bạn lại thấy là cái đứa em trai của cái người bạn đó ra đứng nói chuyện với bạn. Thì bạn cũng không biết rằng đó là cái thằng này nó xuất hiện hồi nào bạn không biết, và bạn xoay lại thì bạn cũng hỏi chuyện rồi nói chuyện bình thường với nó. Nhưng mà bạn để ý rằng đó là một chút xíu sau á thì bắt đầu những cái con chó của cái khu vực đó bắt đầu nó súm lại nó sủa. Thì lúc đầu bạn không nghĩ gì đâu các bạn, bạn nghĩ rằng chắc là do là bạn người lạ cho nên nó là mấy con chó đó nó sủa, chứ bạn không biết gì. Thì bạn cứ tiếp tục nói chuyện với cái thằng bé đó, và tới tầm khoảng 6-7 giờ tối thì bạn mới về nhà tắm rửa ra ăn cơm. Và liên tục trong 3 ngày các bạn, 3 ngày trời là bạn hả là cứ hả buổi chiều tầm khoảng 4-5 giờ là cái thằng bé đó nó xuất hiện, nó nói chuyện với bạn một cách bình thường lắm, giống như là bình thường hai người bình thường nói chuyện với nhau. Nhưng mà tới cái ngày thứ tư là hôm đó là trong cái nhóm của bạn rủ nhau là sẽ đi mua đồ ăn đồ uống rồi là chơi ngồi nói chuyện chơi vui với nhau, thì trong nhóm đó có một người bạn gái và nói với bạn rằng đó là Tú Anh, thằng D em của cái người tên gì thì quên rồi, là cái người bạn đó là bạn thân với bạn chơi hồi tiểu học đó, là tội nghiệp nó quá. Thì bạn mới nói ủa sao có gì tội nghiệp vậy, thằng D mấy ngày nay ngày nào nó cũng nói chuyện với mình hết trơn á, thấy nó cũng bình thường đâu, bệnh hoạn gì đâu tội nghiệp. Thì người bạn kia mới nói trời ơi hả bạn nói gì kỳ vậy, thằng D nó đã mất rồi, nó mất, nó bệnh nó mất rồi mà làm gì mà nói chuyện. Thì tự nhiên là bạn rất là sợ các bạn, tự nhiên đó là cơ thể bạn nó nổi một cái da gà, mà bạn biết khi mà biết được cái tin là cái thằng bé đó chết rồi mà không hiểu làm sao mà 3-4 ngày nay là đều ngày nào cũng nói chuyện với nó một cách bình thường, không có một cái cảm giác gì hết, mà giờ mới nghe cái người bạn này nói rằng đó là cái thằng D đó là nó bị bệnh sốt xuất huyết và nó chết rồi. Thì bạn sợ dữ lắm các bạn, và từ khi mà bạn biết cái thằng D này á là chết á là không có thấy nhìn thấy nó về nữa. Và bạn để ý bạn nhớ lại rằng á là cái ngày thứ hai á là khi mà bạn ngồi trong nhà thì thằng D nó tới và nó dắt cái chiếc xe đạp, và khi mà nó về á là bạn vừa cầm cái điện thoại lên để mà bạn xem cái giờ thôi, thì nó dẫn xe nó đi vậy nè. Thì khi mà cầm điện thoại lên xem giờ và chỉ nhìn lên vậy chỉ trong vòng khoảng 2 giây thôi, và nhìn lại thì thấy thằng D nó đi rất là xa, mà mặc dầu á là không có chạy xe gì hết, và bạn cũng không hiểu làm sao mà cái thằng này nó lại đi mà nhanh, nó lại đi giống như là chạy mà nhìn thì thấy nó đi á, mà không hiểu làm sao mà nó lại đi nhanh như vậy. Thì bạn cũng thắc mắc cái chuyện đó lắm, nhưng mà không có để ý rằng thằng D là một hồn ma các bạn. Thì khi mà bạn biết rằng thằng D đó chết rồi thì bạn mới không nhìn thấy thằng D đó, không hiểu làm sao, lý do làm sao nữa. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn cũng gửi tin cho Thi, thì Thi cũng sẽ chụp lên, đó là cái nguyên tắc rồi. Bạn nào gửi tin thì Thi đều chụp lên, bạn nào yêu cầu giấu tên thì Thi sẽ che cái tên lại. Thì mọi người cứ vào web của Thi để mà xem nha. Và thêm một cái câu chuyện nữa là câu chuyện này bạn kể về khi mà nhóm bạn của bạn á, là hôm đó đi chơi rồi sau đó rủ ra ngoài sông để mà câu cá các bạn. Thì nhóm chỉ có bốn đứa thôi, ba thằng con trai và một đứa con gái. Thì khi mà đi tới như vậy nè, đi tới cái bờ sông mà có một cái chỗ mà người ta hay giống như là gọi là bến đò vậy, nôm na là một bến đò, nhưng mà cái này là bến đò nhỏ thôi các bạn. Thì cái nhóm này nó lại đó để mà nó câu cá. Thì khi mà lại thì nó nhìn, tại vì lúc đó lúc này là nước cũng hơi rút đó, thì nó có một cái dạng như là một nó lòi ra một cái lòng sông nhỏ nhỏ ít ít đó. Thì nhóm này nhìn xuống và thấy có một cái con cá các bạn, và cái con cá này là cái con cá trê, và nhìn nó rất là to luôn, nó rất là to. Thì có một bạn trong nhóm là sẽ định là nhảy xuống để mà bắt cái con cá này, nhưng mà để ý là cái con cá này nó nằm ngửa các bạn, nó nằm ngửa một phần á, là nó nằm ngửa là cái phần đầu của nó từ cái mình trở lên đầu là nó nằm ngửa, và nó nằm ở trên cái phần không có nước, còn cái thân dưới của nó là nó nằm ở dưới phần có nước. Các bạn có thể tưởng tượng ra giống như là chúng ta ngồi trên hồ bơi mà chúng ta ngâm mình dưới hồ bơi vậy đó, là y như là cái con cá này nó ngồi như vậy và nó nằm nó ngửa lên vậy nè. Thì khi mà một người bạn nhảy xuống, và khi mà nhảy xuống là không có thấy nó đâu nữa các bạn, và bạn á là nhìn lên trên cái chỗ mà cái con cá nằm á, cái con cá nằm mà nó trên chút là trên cái bờ đó, thì bạn thấy rằng á là người ta cúng hoa với lại cúng quả và đốt nhang. Thì tự nhiên á là bạn kêu người bạn mình lên liền, đi kêu lên liền. Thì bạn suy nghĩ rằng á là khi mà vừa cái người bạn đó mà xuống á, thì lại không thấy con cá đâu, mà con cá rất là to nha các bạn. Và khi mà người bạn lên thì lại thấy con cá nó nằm lại chỗ cũ và cũng nằm y chang cái tướng như vậy, và nằm bất động chứ không phải là nằm mà nhúc nhích nhúc nhích. Thì tự nhiên á là nhóm bạn này nổi da gà, cứ nghĩ rằng không biết cái đó là ma hay là cái gì, tại vì nhìn thấy rất là kỳ lạ. Mà phía trên á, ngay trên cái bờ của cái chỗ con cá đang nằm á, là người ta cúng hoa rồi cúng quả, cúng rất là nhiều các bạn, trái cây đồ nữa. Thì các bạn này khấn vái xin lỗi và sau đó chạy ù đi. Mà tới bây giờ bạn không có hiểu rằng đó là cái con cá này là con cá gì, một là con cá ma, hai là thần gì đó thì bạn không có biết các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn khẳng định với Thi là 100% có thật các bạn, và cũng gửi tin cho Thi, Thi cũng sẽ chụp và lại và up lên trên web cho mọi người nghe. Và thêm một cái câu chuyện nữa, cái câu chuyện này thì bạn này kể về là cách đây là khoảng mấy năm trước, là ở nhà ngoại, là ngay một cái trường học mà không biết là bạn ở tỉnh nào, thì nhà ngoại của bạn là nằm phía sau lưng của cái trường học đó luôn. Thì trường học này là có một thầy giáo rất là trẻ các bạn, và cách đây mấy năm trước á, là hôm đó là thầy đi nhậu làm sao và không có về nhà mà đi vào trong trường để mà ngủ. Thì khi ngủ thì bị lại bị là trúng gió hay là nhồi máu cơ tim gì chết ở trong chỗ đó luôn các bạn. Thì khi mà thầy chết á, là cũng không có gì xảy ra, cũng không có chuyện gì hết, mọi người không thấy gì hết. Nhưng mà hôm đó là bạn cùng với lại nhóm bạn của mình về. Thì khi mà về á, là nhóm này rủ nhau đi chơi, đi uống cà phê các bạn. Và khi đi như vậy á, khi đi như vậy thì có đi ngang trường, thì nhóm này lại quyết định là sẽ vào trong trường để mà chơi các bạn. Thì khi mà vào chơi như vậy á, là trường là có hai tầng. Một tầng á, là ở dưới là lớp học của học sinh, là trường tiểu học chứ không phải là trung học nha. Thì lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 là nằm ở dưới tầng dưới cái khuôn viên dưới, còn phần ở trên á, là có mấy phòng để dành cho giáo viên á. Thì khi mà các bạn này lên trên cái tầng trên để mà đi vòng vòng trường thì không có bảo vệ hết, theo bạn kể mà Thi thấy đáng lẽ là trường là phải có bảo vệ. Thì khi mà lên thì ngay cái phòng của thầy giáo đó mất, thì tự nhiên đó là các bạn này thấy ở trong cái phòng đó là có quạt các bạn, quạt thì quay rồi cắt mấy cái quạt mà quạt trần thì các bạn đi học hồi xưa Thi cũng đi học là có mấy cái quạt trần đó, đó là quạt đó quay rồi đèn cũng mở mà không biết rằng là ai ở trong đó. Thì tự nhiên đó là các bạn này nghĩ rằng chắc là chú bảo vệ. Ủa nhưng mà bình thường là chú này là buổi chiều về rồi chứ không có nghỉ lại trường. Thì khi mà nhóm này vừa suy nghĩ vậy thôi thì tự nhiên đó là đèn quạt đều tắt ngủm hết các bạn, và một cái không khí nó rất là lạnh mà nó rất là sợ, một nó kinh dị làm sao mà cái nhóm này không có giải thích được. Thì khi mà chạy ù trở về thì lại thấy, nhìn lên lại thấy là cái phòng trường, cái phòng đó lại mở đèn rồi mở quạt lên nữa. Thì bạn nghĩ chắc là thầy giáo đó trêu cái tụi này, trêu tụi này vô trường phá mà, cho nên thầy giáo đó đã trêu các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà Thi được nghe lại thôi chứ không có biết được rằng là có thật hay không. Thì Thi sẽ up những cái câu chuyện mà những bạn mà gửi tin cho Thi thì Thi sẽ up lên trên web của Thi nha. Và hôm nay Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện nữa cho các bạn nghe, chỉ mới có 20 phút mười mấy giây thôi, thì Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện ngắn nữa. Hiện tại bây giờ đó là chúng ta chỉ mới nghe những cái câu chuyện của đầu tháng 6 thôi. Thì các bạn nào mà gửi chuyện sau tháng 6 là các bạn chịu khó chờ Thi nha. Tại vì đó là một ngày rất là nhiều bạn gửi cho Thi. Thì hôm nay Thi kể thêm một cái câu chuyện nữa. Thì câu chuyện này là của một bạn và bạn này nhận xét ở trên YouTube các bạn. Nhưng mà do là Thi sợ rằng là sau này Thi sẽ quên và không kịp đọc cái câu chuyện này của bạn cho nên Thi kể luôn. Thì hôm trước là Thi kể theo câu chuyện con rắn ma, là bạn có nhận xét rằng là khi mà nghe Thi kể câu chuyện đó thì bạn lại nhớ cái người chị họ của mình. Người chị họ của bạn tên là Hà các bạn, và hay đi ra suối để mà tắm cùng với lại các bạn của mình. Thì hôm đó là chị Hà này đi ra suối tắm thì tự nhiên là la và chạy lên bờ nói với lại mọi người rằng là có nhìn thấy một con đĩa, và cái con đĩa này màu vàng và rất là lấp lánh mà rất là to các bạn. Thì mọi người nhìn theo cái hướng mà chị chỉ thì không ai thấy hết, tại vì các bạn biết mà con đĩa thì thường là nó màu đen đó. Thì mọi người nói rằng là chắc là do chị nhìn nhầm, có người thì nói là mày xạo không làm gì có. Thì khi mà đi về thì chiều hôm đó đi về cũng bình thường, và tới buổi tối á là có một cái cô bác sĩ có một cái phòng phòng mạch tư ở gần nhà chị này. Thì nhà chị này là ba mẹ chị ấy là bán tạp hóa các bạn, cho nên á là cái cô bác sĩ này đi qua mua đồ. Thì khi mà tình cờ mua đồ và gặp mẹ chị này thì nói rằng á là không biết là con Hà là nó bị bệnh gì mà thấy cái mặt nó kỳ lắm, rồi hồi trưa này á là nó ghé chỗ phòng mạch của tôi á là nó hỏi mua thuốc ngủ rất là nhiều mà không biết là nó bị bệnh gì. Thì mẹ chị á là cảm thấy kỳ kỳ lắm cho nên nhìn vào trong thì hỏi, cố tình là hỏi là mua để làm gì vậy con. Thì lúc này tự nhiên chị Hà này trừng mắt lên và gương mặt rất là hung dữ các bạn, nhìn rất là dữ tợn và nói rằng á là tao muốn tự tử chết đó rồi sao. Thì tự nhiên là chị này nổi sung lên và không có kiểm soát được mình và chạy dùng chạy và la lối, rồi sau đó chạy vào trong bếp để mà lấy cái con dao ở trong bếp để mà định tự sát các bạn. Thì may lúc đó là ba của chị ấy và anh trai của chị ấy là kịp thời giữ lại được, nhưng mà cái sức mạnh nó là bình thường chị cũng không có mạnh lắm đâu, cũng gái đàn bà mà yếu đuối. Và nhưng mà không hiểu sao á là lúc đó rất là mạnh và chạy ra ngoài sân giãy giụa rất là nhiều luôn. Thì qua ngày hôm sau mẹ của chị ấy đã mời một ông thầy. Thì theo bạn á là nhà của bạn cũng ở gần đó luôn, bạn nói rằng á là bạn biết ông thầy này á là ông thầy xài ngải. Thì ông thầy này đến và cúng cúng sau đó là hả quơ quơ một con dao trước mặt vậy nè, quơ quơ một con dao. Thì khi mà chị này nhìn thấy con dao lúc đầu á là cũng dãy dụa dữ lắm, khi mà ổng làm phép á là cũng dãy dụa, rồi sau đó ổng đọc một cái tràng giống như là bùa chú tiếng miên vậy các bạn, cái tiếng rất là lạ. Rồi khi mà chị này la hét rất là nhiều bị cột lại, rồi khi mà ổng quơ con dao trước mặt á thì chị này tự nhiên á là ngất xỉu đi. Và khi mà xỉu và tỉnh dậy rồi á là chị không biết gì hết và hỏi mẹ mình á là bây giờ đói bụng và khát nước quá cho xin cho ăn các bạn. Thì từ đó về sau khi mà ông thầy trị xong cũng về không có gì hết, và từ đó về sau thì chị này á là thường xuyên nằm mơ, thường xuyên nằm mơ nhìn thấy mình có làm đám cưới với lại một người đàn ông. Và đám cưới rất là linh đình luôn các bạn. Và từ đó về sau là chị quen ai cũng không được, cứ gặp người này rồi một thời gian là chia tay, không có bền lâu các bạn. Và cứ kỳ cục như vậy á, thì theo cái thời gian á là càng thấy là chị có một cái thái độ rất là kỳ các bạn. Bình thường chị rất là ngoan, mà không hiểu sao á là cái thời gian đó chị rất là lì luôn. Thí dụ như trong nhà mà ai nói cái chuyện gì mà không hợp cái lỗ tai một cái là chị này la lên, hoặc là sẽ bỏ nhà đi, trốn nhà, bỏ nhà đi mấy ngày vậy, gia đình phải đi tìm về. Và rất là nhiều lần như vậy thì mẹ chị ấy mới đi coi bói. Thì bà thầy bói nói rằng á là có thể rằng á là đã bị dạng như là bị vong theo, bây giờ là phải tìm thầy giỏi để mà trị gấp, chứ không thể không có để lâu được như vậy. Thì sau đó là mẹ của chị đó đã tìm được một ông thầy, và ông thầy này về là mời về cúng mà không có nói cho chị này biết. Thì khi mà ông thầy này đến nhà để mà cúng các bạn, và có hỏi chị Hà rằng là có đi sông đi suối gì tắm không, thì chị này mới nói rằng có đi suối tắm. Thì ông này hỏi rằng là có nhìn thấy gì lạ không, thì chị này cũng dạng như nghĩ là thầy hỏi mình bình thường thôi chứ không có biết là thầy đang điều tra các bạn. Thì nói rằng là có nhìn thấy một con đĩa, mà con đĩa màu vàng rất là lấp lánh, rất là lớn, mà nói không ai tin hết trơn á. Thì ông thầy này sau khi mà nghe như vậy xong thì hỏi rằng là chị nè, con có nằm mơ nhìn thấy mình làm đám cưới gì không, có ăn tiệc ăn tùng gì không. Thì chị này mới nói rằng á là con nằm mơ con thấy con làm đám cưới với lại một người đàn ông, và đám cưới rất là lớn luôn. Thì lúc này thầy mới nói nhỏ rằng đó là con đĩa đó là con của vua Thủy Tề các bạn, và muốn bắt hồn chị này đi, cho nên đó là chị này không có quen ai được lâu hết, và đang canh cái cơ hội, cái thời cơ để mà bắt đi. Thì sau đó là thầy đã kêu chị tháo cái cọng dây mà đang đeo trên người á, và sau khi mà thầy sơn bùa vào rồi thì nói rằng á là khi mà đeo vào là không được tháo ra. Thì từ đó về sau là chị hết những cái hiện tượng mà bất trị đó các bạn, và cũng bây giờ là cũng đã lấy chồng sinh con rồi. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nhận xét vào trong cái clip của Thi, trong cái clip mà rắn ma của Thi đó. Thì do là một ngày Thi nhận rất là nhiều tin rồi, nhiều nhận xét nữa, cho nên nó là Thi đọc được cái nhận xét nào Thi nhớ theo cái trí nhớ của Thi và Thi kể lại cho mọi người nghe luôn. Nhưng mà nhận xét này Thi cũng có chụp lại để mà up lên trên web của Thi để dành cho các bạn chưa có đọc được nhận xét này của bạn này nhé các bạn. Thì hôm nay là ngày thứ hai, Thi bận công chuyện từ sáng giờ tới chiều Thi mới về. Thì mọi người đợi Thi lâu lắm phải không? Thông cảm giùm cho Thi nghe. Hẹn với mọi người ngày thứ tư Thi sẽ kể những cái câu chuyện mà ma có thật cho mọi người nghe. Và hẹn ngày mai Thi kể chuyện ma nhiều tác giả và chuyện cổ Phật giáo nha. Sắp tới Halloween rồi, các bạn có tổ chức gì không? Riêng Thi thì mua một cái món rất là đẹp đó, thì ghê chưa, bị đâm đâm ngang đầu luôn. Thích cái này lắm, để hôm hôm 30 tháng 10 á, Thi mà có quay clip ma Thi đeo cái này lên cho nó hợp với phong trào luôn. Thì bây giờ là xin chào mọi người nha, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Xin chào.